Chương 444, một quyền trọng thương. Nghe được Hình Phong, Phương Thần sững sờ, chợt hỏi, hắn còn nói cái gì sao? Hình Phong lắc đầu, nói, chỉ có một câu này. Phương Thần gật đầu, nói, ta đã biết. Sau đó, Phương Thần chính là rời đi Lầu Các, tiến về võ đạo Lưu Sơn Phong. Bởi vì Phương Thần thân phận đặc thù, hắn nhẹ nhõm liền tiến vào võ đạo Lưu Sơn Phong. Sau đó, hắn hơi hỏi thăm một chút, chính là biết được Long Đằng Vũ Hầu vị trí. Lúc này, tại nào đó một chỗ trên quảng trường, mấy người đệ tử phát sinh tranh chấp, chung quanh có đông đảo đệ tử đều tại người xem. Hàn Hạ, ngươi không nên quá tờ hờ ơn ở Long Đằng Vũ Hầu trên mặt, tràn đầy lửa giận. Cái này Hàn Hạ rõ ràng liền là đang cố ý chen ép chính mình, thật sự là quá mức mặt dày vô sỉ. Long Đằng, nơi này cũng không phải ký danh đệ tử khu vực, ở chỗ này thực lực vi tôn, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ta cho rằng ngươi ở chỗ này ảnh hưởng ta tu luyện, sở dĩ, mời ngươi lăn ra quảng trường này. Hàn Hạ trong thanh âm, tràn đầy khinh thường. Chung quanh đệ tử, đã thành thói quen, từ khi Hàn Hạ cùng Long Đằng Vũ Hầu đi vào võ đạo Lưu Sơn Phong về sau, giữa hai người, thường xuyên sẽ xuất hiện ma sát. Bất quá, bởi vì Hàn Hạ thực lực một mực so Long Đằng Vũ Hầu mạnh, sở dĩ Long Đằng Vũ Hầu một mực là bị Hàn Hạ khi dễ. Đương nhiên, tại võ đạo Lưu, đó căn bản không tính là gì, nơi này thực lực vi tôn, chỉ cần ngươi có thực lực, lời của ngươi nói liền là ly. Sở dĩ, trong mắt mọi người, Hàn Hạ yêu cầu này, cũng không thể quở trách nhiều. Nhưng là, tại Long Đằng Vũ Hầu trong mắt, đây cũng là trần trụi nhục nhã, Hàn Hạ tại nhục nhã chính mình. Tiến vào võ đạo Lưu Sơn Phong về sau, Hàn Hạ vẫn chèn ép chính mình, mà Hàn Hạ chèn ép chính mình nguyên nhân, cũng là bởi vì chính mình cùng Phương Thần quan hệ tốt. Hắn không cách nào đi linh hồn Lưu Sơn Phong tìm Phương Thần phiền phức, vẫn tại chèn ép chính mình. Phải biết, tại võ đạo Lưu Sơn Phong bên trong, đệ tử vô số, người tu luyện hơi chậm chạp một chút, liền sẽ bị đệ tử khác siêu việt. Hàn Hạ dạng này một mực tại chèn ép Long Đằng Vũ Hầu, để Long Đằng Vũ Hầu các loại tài nguyên, không ngừng giảm bớt, chung quanh đệ tử, QNZ tại xa lánh Long Đằng Vũ Hầu. Cứ như vậy, Long Đằng Vũ Hầu tu luyện 10 phần khó khăn, tiến vào võ đạo Lưu về sau. Long Đằng Vũ Hầu tu luyện phi thường chậm chạp. Trái lại Hàn Hạ, bởi vì thực lực mạnh hơn chính mình, QNZ không có bị người khác chen ép, hắn tài nguyên không ngừng, tu luyện vô cùng cấp tốc. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Hàn Hạ tu vi đã đạt đến ngưng chân cảnh nhị trọng trung kỳ, chỉ cần đang cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể xung kích ngưng chân cảnh nhị trọng đỉnh phong. Đương nhiên, ngay từ đầu Long Đằng Vũ Hầu còn tại áp chế, nhưng là về sau, Long Đằng Vũ Hầu không thể nhịn được nữa, rốt cục bạo phát. Nhưng là, kết quả chính là, Long Đằng Vũ Hầu bị Hàn Hạ đánh răng rơi đầy đất. Long Đằng Vũ Hầu đối Hàn Hạ trong lòng oán hận không thôi, hắn luôn có một ngày hội trả thù Hàn Hạ. Hàn Hạ, ngươi quá hèn hạ. Long Đằng Vũ Hầu phẫn nộ nói. Lặn đi vẫn là không lặn đi, Hàn Hạ không muốn cùng Long Đằng Vũ Hầu nói nhảm, trực tiếp nghiêm nghị quát. Long Đằng Vũ Hầu sắc mặt không ngừng biến ảo, đôi mắt của hắn lấp lóe. Cứ việc trên mặt tràn đầy phẫn nộ, nhưng là hắn vẫn là làm ra lui bước. Một khi hắn không nhượng bộ, thế tất sẽ để cho Hàn Hạ tìm cơ hội đánh cho hắn một trận. Lúc này, Phương Thần đã ANLI lộ tuyến, đi tới trên quảng trường, trên mặt của hắn nguyên bản tràn đầy nụ cười, nhưng là đang nghe Long Đằng Vũ Hầu cùng Hàn Hạ đối thoại về sau, nụ cười biến mất, thay vào đó là phẫn nộ. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này đến nay, Long Đằng Vũ Hầu vẫn luôn bị Hàn Hạ chèn ép sao? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, trán của hắn phía trên cũng là nổi lên một vòng vẻ không vui. Nhưng vào lúc này, Hàn Hạ để Long Đằng Vũ Hầu xéo đi, mà Long Đằng Vũ Hầu bức bách tại áp lực, chuẩn bị rời đi. Phương Thần vừa xài bước ra, trực tiếp ra Long Đằng Vũ Hầu sau lưng, ngăn cản lại Long Đằng Vũ Hầu lui lại, một cái tay khoác lên Long Đằng Vũ Hầu trên bờ vai, trầm giọng nói, ngươi dạng này lui bước là không giải quyết được vấn đề. Long Đằng Vũ Hầu nghe vậy, quay người nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là Phương Thần, trên mặt của hắn nổi lên một vòng vẻ lo lắng, nói, Phương Huynh, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi thôi. Lúc đầu, Hàn Hạ tiểu đối Phương Thần rất là phẫn nộ, lúc này Phương Thần ra võ đạo Lưu Sơn Phong, Hàn Hạ tất nhiên sẽ đối Phương Thần xuất thủ, Long Đằng Vũ Hầu tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy một màn kia. Bất quá, thì đã trễ, bởi vì Hàn Hạ cũng nhìn thấy Phương Thần. Ha ha ha, Phương Thần, ngươi rốt cục chịu đạp vào võ đạo Lưu Sơn Phong sao? Hàn Hạ nhìn thấy Phương Thần một khắc này, trên mặt lộ ra cuồng dã nụ cười. Hắn hận Phương Thần, hận triệt nội tâm. Mỗi ngày mỗi đêm hắn đều đang nghĩ, hắn muốn đem Phương Thần đạp tại dưới lòng bàn chân, để hắn sống không bằng chết. Nhưng là làm sao, hắn không cách nào tiến về linh hồn Lưu Sơn Phong, mà Phương Thần giống như không đến võ đạo Lưu Sơn Phong, hắn căn bản không làm gì được Phương Thần. Sở dĩ, hắn đem tất cả lửa giận, toàn bộ phát tiết vào Long Đẳng Vũ Hầu trên thân. Nhưng là giờ phút này, Phương Thần ra võ đạo Lưu Sơn Phong, mà lại ra trước mặt hắn, đây tuyệt đối là một cái báo thù cơ hội tốt. Phương Thần khẽ lắc đầu, nói, Long Đẳng Vũ Hầu, đã ta tới, tự nhiên là muốn giúp ngươi giải quyết phiền phức. Long Đẳng Vũ Hầu sở dĩ lo lắng Phương Thần, là bởi vì hắn lo lắng Phương Thần thực lực không bằng Hàn Hạ, nhưng là tại Phương Thần trong mắt, Hàn Hạ không đủ gây sợ. Phương Thần, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cái này cái gọi là thông qua ba đại lưu phái khảo hạch đệ tử, là như thế nào bị ta nhục nhã. Hàn Hạ cuồng dã cười to. Nghe được Hàn Hạ, chung quanh đệ tử nhao nhao kinh hãi, bọn hắn trước đó đã sớm nghe nói có một người đệ tử thông qua được ba đại lưu phái khảo hạch, nhưng là cuối cùng gia nhập linh hồn lưu, không nghĩ tới liền là người này. Mà lại, bọn hắn cũng nghe Vũ trưởng lão nói qua, người này có thể tùy ý tiến vào cái khác hai ngọn núi lớn. Đám người đôi mắt, đồng loạt nhìn về phía Phương Thần, bọn hắn đều tại hiếu kỳ, có thể thông qua ba đại lưu phái khảo hạch, nhất định sẽ không đơn giản. Ngươi, còn không có tư cách kia. Phương Thần trầm giọng nói. Hàn Hạ đối với mình hận ý, phát tiết vào Long Đẳng Vũ Hầu trên thân. Phương Thần tới, sao lại thờ ơ đã như vậy, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta đến cùng có hay không tư cách kia. Hàn Hạ nghe vậy, nghiêm nghị quát, sau một khắc thân hình hắn lóe lên, trong lúc đó nắm đấm nắm chặt, lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, một quyền đánh phía Phương Thần. Là đi. Phương Thần nói thẳng ra một chữ, sau đó đơn giản một quyền, đánh phía Hàn Hạ. Phanh một đạo tiếng vang, Hàn Hạ ngã trên mặt đất, nắm đấm của hắn trực tiếp hóa thành vỡ nát, huyết vụ dâng trào, thê thảm kêu to. Cái này quá khoa trương đi bất thình lình một màn, để chung quanh đông đảo đệ tử, cũng là khiếp sợ không thôi. Cùng Hàn Hạ cùng một chỗ trở thành đệ tử chính thức, tại linh hồn Lưu Sơn Phong QNZ không có tu hành bao lâu thời gian, thực lực cư nhiên như thế cường hãn. Đơn giản một quyền liền có thể đánh bay Hàn Hạ, mà lại trọng thương Hàn Hạ, thực lư cờ thế nào y, tối thiểu nhất cũng là có thể so với ngưng chân cảnh tam trọng. Thật sự là một cái đáng sợ thiên tài, trách không được có thể thông qua ba đại lưu phái khảo hạch. Buồn cười là, Hàn Hạ lại dám khiêu khích bực này thiên tài. Không riêng chung quanh đệ tử, Phương Thần sau lưng Long Đẳng Vũ Hầu, cũng là triệt để chấn kinh, Phương Thần thực lực, tăng lên cũng quá nhanh đi Phương Thần, ta muốn giết ngươi. Hàn Hạ phát ra thê thảm kêu to. Bởi vì nơi này phát sinh sự tình, dẫn động một chút đệ tử tới, cuối cùng thậm chí liền Vũ trưởng lão QNZ xuất hiện. Vũ trưởng lão ngay từ đầu sụ mặt, coi là lại là đệ tử ở giữa luận bàn, xuất thủ quá nặng đi, dẫn đến có người thụ thương. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Phương Thần thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Phương Thần, ngươi qua đây làm sao không cho ta biết một tiếng? Á Vũ trưởng lão nhếch miệng cười to. Phương Thần đối Vũ trưởng lão chắp tay, nói, tới có chu tờ vội vàng, sở dĩ chưa kịp cùng Vũ trưởng lão nói. Ha ha ha, ta liền nói ngươi tiểu tử đi qua nhục thân Lưu Sơn Phong, vì sao một mực không đến ta võ đạo Lưu Sơn Phong đâu? Ngươi tại không đến, ta liền chuẩn bị đi tìm ngươi, ta cho ngươi biết, mặc dù thân ngươi tại linh hồn lưu, nhưng là ngươi cũng coi là ba đại lưu phái chung nhau đệ tử. Vũ trưởng lão cười ha ha. Chung quanh đệ tử, triệt để trợn tròn mắt, bọn hắn chưa từng thấy qua, Vũ trưởng lão đối đệ tử nào có tốt như vậy. Về sau nhất định nhiều tới. Phương Thần cười nói. Vũ trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó quay người nhìn thoáng qua Hàn Hạ, nói, các ngươi những đệ tử này, từng ngày liền biết đánh nhau, không biết hảo hảo tu luyện. Nghe vậy, Phương Thần ngượng ngùng nói ra, Vũ trưởng lão, cái này người là bị ta đả thương. Cái gì ngươi nói người là bị ngươi đả thương? Ngay từ đầu Vũ trưởng lão còn không có kịp phản ứng, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, dồn dập hỏi. Phương Thần có chút ngượng ngùng, mới vừa tới đến võ đạo Lưu Sơn Phong, tiểu đả thương một người đệ tử. Vũ trưởng lão, Hàn Hạ đến thật là bị hắn đả thương, hơn nữa còn là một quyền trọng thương. Chung quanh có đệ tử, nói. Vũ trưởng lão nghe vậy, càng thêm kinh ngạc. Phương Thần, tiểu tử ngươi thực lực tăng lên cũng không tệ a, dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn trưởng lão, Vũ trưởng lão rất nhanh liền bình phục nội tâm chấn kinh, chậm rãi nói. Vũ trưởng lão chê cười. Phương Thần no y tốt, các ngươi đem hắn đỡ trở về, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Vũ trưởng lão quay người, đối chung quanh đệ tử phất tay nói. Chỉ chốc lát sau, trên quảng trường, tiểu chỉ còn lại Long Đằng Vũ Hầu, còn có Phương Thần cùng võ trưởng lão ba người. Phương Thần, ngươi không đến ta liền chuẩn bị đi tìm ngươi, bởi vì tại trời sáng chúng ta võ đạo lưu mục nhân hạng liền muốn mở ra, ngươi có thể đi vào thử một chút. Ngươi đều rời đi về sau, Vũ trưởng lão nói. Mục nhân hạng Phương Thần có chu tờ nghi hoặc. Ta gọi Phương Huynh đến đây, cũng chính là ý tứ này. Long Đằng Vũ Hầu nhết miệng nói, Phương Thần một quyền bị thương nặng hàn hạ, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn hàn hạ thương thế không cách nào khỏi hẳn, hắn cũng không cần gặp hàn hạ chèn ép, hắn rất vui vẻ. Nguyên lai ngươi tiểu gia hỏa này, đã thông chi qua Phương Thần. Vũ trưởng lão nghe vậy, nói y cái này mục nhân hạng đến cùng là cái gì Phương Thần hỏi. Mục nhân hạng, là chúng ta võ đạo lưu một cái tu luyện thánh địa, cách mỗi 3 năm mới có thể mở ra một lần, mỗi một lần mở ra, võ đạo lưu võ giả, đều có thể tiến vào bên trong, tiến đánh mục nhân càng nhiều, đạt được chỗ tốt càng nhiều. Vũ trưởng lão nói y.